Tình yêu của tôi và tổng tài cao ngạo. Chương 8, lời từ chối. Góc truyện audio.com. Chấm, Wormboy gọi là cậu nhá. Wormboy nháy mắt tinh nghịch với các nhân viên nữ trong đại sảnh. Nói, xin chào mọi người, tôi tên là Vũ Hạo Thiên, đảm nhận chức vụ giám đốc bộ phận marketing và phó giám đốc. Xin được giúp đỡ. Nói xong, cậu ta lại nháy mắt thêm một cái nữa. Cái tên này, định thả thính đến khi các nhân viên nữ nhập viện hết mới chịu ngưng à, cậu ta cười rồi nói. Có một lý do tôi làm việc ở đây. Đó là vì, chấm chấm, liếc tôi, cô nàng Tuyết Thư cá tính. Ấu mè, hắn là đang thông báo cho các nhân viên nữ tôi là tình địch của họ ư, oa. Sao họ lại nhìn mình bằng một ánh mắt hình viên đạn vậy? Khổ ghia a, hiu hiu hiu. Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi giọng nói lạnh lùng. Pha lẫn một chút tức giận, luật cấm yêu có hiệu lực kể từ ngày tháng 5 năm 20. Nếu ai vi phạm sẽ chuyển xuống công tác ở bộ phận vệ sinh trong vòng nửa năm. Trừ 9, 10 tiền lương tháng, áp dụng cho tất cả mọi người. Không, trừ, 1, AI, vâng, và đó là giọng nói của hắn. Hắn nói một tràng rồi nhấn mạnh 4 chữ cuối. Eo ôi, phải nói là hắn lúc đó cực kỳ đáng sợ. Ủa, sao tự nhiên hắn lại tức như vậy giờ? Chắc không phải tại mình đâu nhỉ? Mong là như vậy, còn đối với tất cả nhân viên, bình thường hắn đã rất đáng sợ. Bây giờ độ đáng sợ tăng lên gấp mấy lần, nhưng đối với Wormboy thì khác. Cậu thản nhiên nói, thưa giám đốc, tôi không hề yêu đương gì cả. Với lại thích và yêu là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau nên anh cũng không có quyền bắt phạt tôi. Ai đó đã đáng sợ nay lại càng đáng sợ hơn nữa. Mặt hắn đen lại, lửa giận càng lúc càng lớn. Không nói nhiều nữa, cậu và thư ký lãnh ở lại. Còn tất cả mọi người, tôi đếm tới 3, ai còn ở đây thì có quyền nộp đơn thôi việc. Hắn vừa nói xong thì ở đại sảnh đã không còn người nào. Tẩu thoát lệ thật, hắn nói, thư ký lãnh, cô đi hoàn thành bản vẽ hôm qua. Phó giám đốc, cậu đi viết 50 lần bản kiểm điểm vì tội thả thính lung tung. Cậu bất bình lên tiếng, nhưng mà giám đốc tôi thả thính thì làm gì có liên quan mà phạt tôi chứ? Hay cậu muốn từ một phó giám đốc hào hoa, phong nhã chỉ vì thả thính lung tung mà được chuyển xuống bộ phận vệ sinh? Tôi viết là được chứ gì? Nhưng mà hình như anh cũng thích cô ấy. Thích là phải nhích, nếu đúng là như vậy thì tôi và anh cạnh tranh công bằng. Còn không thì anh đã đánh mất một cô gái tốt, vô vị, vậy hoi nha giám đốc, anh mất quyền ưu tiên cạnh tranh. Cậu đi, để hắn ở lại suy nghĩ mình không có cảm tình với cậu ta chút nào. Nhưng mà cậu ta nói cũng đúng, bắt đầu bây giờ mình phải lập một kế hoạch cưa đầu cô ấy mới được. Một tuần sau đó, đại boss đã làm ra rất nhiều điều kỳ quặc từ sau khi phó giám đốc đẹp trai tới. Ví dụ như là, ngày nào hắn cũng tới nhà tôi, đòi chờ tôi đi làm, không chịu dừng xa xa mà lại dừng ở trước cổng công ty. Rồi còn bỏ đi luật cấm yêu nữa chứ, làm trong công ty có ai cũng đồn tôi là người tình giấu mặt của đại boss. Đi đâu cũng phải đeo khẩu trang, khổ thiệt a. Cái tên Gorilla này bị động kinh à, nhưng mà không hiểu sao ngoài mặt tôi thấy khó chịu vậy nhưng mà trong lòng lại ấm áp lạ thường. Hình như tôi thích hắn mất rồi, nhưng hắn có thích tôi như tôi thích hắn không ta? Ngày nào tôi cũng nghĩ đến điều đó và luôn tự nhắc bản thân rằng hắn sẽ không bao giờ thích mình đâu, thiếu gì nữ nhân quanh hắn chứ. Một tháng sau đó, mọi người cũng dần quen với việc đại boss đưa tôi đi làm vào mỗi buổi sáng nên cũng không còn là chủ đề được bàn luận nữa. Nhưng hôm nay lại khác, phó giám đốc dán thông báo đầy cửa ra vào. Nội dung thông báo là, hôm nay giám đốc bộ phận marketing kiêm phó giám đốc sẽ tỏ tình với một người con gái mà tôi đơn phương. Nếu ai muốn xem màn tỏ tình này thì gặp ở đại sảnh nhá. Cảm ơn, tôi đọc xong mà cảm thấy khá thú vị. Cũng tò mò là người nào mà lại khiến cái tên công tử hào hoa này si mê như thế. Tôi vào đại sảnh thì, một đống hoa hồng rơi xuống đầu tôi. Chưa tiêu hóa kịp những gì đang xảy ra thì cậu nói. Anh biết em là một cô gái mạnh mẽ, chưa từng rung động bởi anh. Anh cũng biết là em không hề ưa anh. Mặc dù biết em sẽ không đồng ý nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết một điều. Anh yêu em, mong em đồng ý với lời tỏ tình của anh. OMG, không thể tin được cậu ta lại tỏ tình với tôi. Nhưng mà mình đâu thích hắn đâu. Thôi, thà phũ phàng còn hơn là đồng ý rồi khổ thân mình. Tôi nói, xin lỗi cậu nên coi lại cách xưng hô của mình đi. Tôi lớn hơn cậu tận 2 tuổi. Cậu thả một đống hoa xuống người tôi như vậy làm tôi rất khó chịu. Còn việc cậu nói yêu tôi thì tôi thấy không cần thiết phải thông báo rầm rộ như vậy. Cậu có biết làm như vậy đều thiệt thòi cho cả tôi và cậu không? Tôi rất khó chịu với cách cậu tỏ tình. Đã làm cậu hy vọng rồi. Một lần nữa tôi xin lỗi. Tôi chỉ coi cậu là em trai. Nói một tràng dài rồi bước qua cậu. Tuy biết làm như vậy cậu ta sẽ rất mất mặt. Nhưng biết sao giờ, tôi không thích vòng vo. Nói một lần là phải hiểu. Tôi rất quyết đoán, mong là cậu ấy sẽ tìm thấy nửa kia thật sự của mình. Viết xong thì thấy mình ác với Uông Boy quá, mình thật giống mẹ cám. Cách chương.